Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 534. Sao viên ngọc này lại nát? Cốc truyện audio.com, cách chương.